High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 545, ma pháp sử hiếu kỳ. Rias, ngươi liền không đi ngăn cản bọn họ một chút không? Tại sao muốn ngăn cản? Ngươi không cảm thấy như vậy phát triển cũng rất thú vị sao? Sona, sân huấn luyện bên bờ. Rias cùng Shitori, Sona chúng nữ đều nhìn kỹ lấy đã đứng ở trong sân Tenla cùng Lavinia hai người. Nhìn xem Rias cũng như vậy một bộ hứng thú nồng đậm bộ dáng. Sona bất đắc dĩ thở dài. Cái kia Lavinia, Reni có thể có được Mephisto đại nhân coi trọng. Không nghi ngờ chút nào là một vị sắc nhọn cấp ưu tú ma pháp sử. Lại thêm trên nàng nắm giữ lấy trong truyền thuyết thần diệt cụ vĩnh hằng băng cơ. Bất kể từ đâu phương diện nhìn đều là một cái phi thường khó dây dưa thêm địch nhân nguy hiểm. Bất quá Sona lo lắng cũng liền là vị này ma pháp sử tiểu thư. Mặc dù nàng thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng vậy mà chủ động đưa ra muốn cùng Tenla chiến đấu. Vẫn còn có chút không biết tự lượng sức mình a. Chỉ hy vọng Tenla chớ đem người ta khi dễ đến quá thảm đi. Lavinia tiểu thư, người nếu thật như vậy làm sao? Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức. Nói thí dụ như Lavinia tiểu thư tại chúng ta nơi này ở tạm một đoạn cuộc sống. Để cho chúng ta lẫn nhau biết dưới với nhau. Nếu như cảm thấy còn không nói bậy chúng ta liền có thể chính thức mà ký kết khế ước. Nhìn mình, đối diện Lavinia, Tenla nói, mặc dù ngươi đề nghị cũng không tệ. Nhưng ta còn là càng muốn dùng cái này loại đơn giản hơn phương thức. Hơn nữa có thể cùng trong truyền thuyết Red Dragon Emperor giao thủ nhưng là khó có được thêm quý. Báu trải qua, có lẽ ta bên này cũng có một ít tùy hứng. Như vậy ta cũng hơi chút lấy ra một điểm thành ý tốt. Red Dragon Emperor, chỉ cần ngươi có thể thắng nổi ta, ta liền đem vĩnh hằng băng cơ tặng cho ngươi. Lắc đầu một cái, sau đó Lavinia lại một khuôn mặt nghiêm nghị. Chỉ bất quá, vị mỹ nữ này ma pháp sử nói chính là nhượng Tenla đều có chút kinh sợ. Lavinia tiểu thư, mặc dù ta cũng không cảm giác ngươi là loại kia tự đại người. Nhưng ngươi chắc rõ ràng a, ngươi nghĩ thắng nổi ta cơ hồ là không thể nào sự tình. Mà ta muốn thắng ngươi chính là vô cùng đơn giản. Vĩnh hằng băng cơ đối với ngươi cùng ma pháp sử hiệp hội hẳn đều rất trọng yếu a. Tại sao muốn dùng loại phương thức này đưa nó đưa cho ta? Nheo cặp mắt lại, Tenla hỏi. Tenla cũng sẽ không cho là đối phương là loại kia tự đại cuồng vọng nữ nhân ngu xuẩn. Vừa vặn ngược lại, tại Tenla trong mắt đây là một cái tuyệt đối thông minh mỹ nữ ma pháp sử. Vô luận là ngôn hành cử chỉ cơ hồ đều không sơ hở nào để tấn công. Vĩnh hằng băng cơ là thuộc về ta thần khí. Xử trí như thế nào nó là ta tự do. Ở nơi này một điểm trên cho dù hiệp hội cũng không có quyền can thiệp. Còn như nói ta đưa nó tặng. Cho ngươi lý do. Ngươi có thể lý giải là đây là một cái ma pháp sử hiếu kỳ đi. Hiếu kỳ. Lavinia nói. Mà Tenla chính là không khỏi nhíu mày. Không sai. Chính là hiếu kỳ. Một cái ma pháp sử nếu như ngay cả cơ bản lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi tâm cũng không có. Như vậy hắn vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành một hợp cách ma pháp sử. Red Dragon Emperor, người nắm giữ lấy cướp lấy người khác thần khí năng lực. Theo chúng ta hiện nay đang đạt được tình báo chỉ là trong truyền thuyết 13 cái thần diệt cụ. Liền đã có chừng phân nửa ở trong tay ngươi, mà còn lại đẳng cấp thần khí càng là khó mà đếm hết. Cho nên, ta vô cùng hiếu kỳ. Nếu như cho ngươi một mực như vậy cướp lấy đi xuống, ngươi kết quả sẽ đạt tới trình độ nào? Nhìn thẳng lấy Tenla, Lavinia trong mắt chớp động lấy hiếu kỳ thậm chí có nhiều chút hưng phấn ánh sáng. Vậy mà bởi vì này loại lý do, rõ ràng có chút hoang đường. Nhưng ta cảm giác Lavinia tiểu thư ngươi nói đều là nói thật. Lắc đầu cười khổ, Tenla cũng rất có nhiều chút không nói gì. Nghe nói rất nhiều ma pháp sư đều là một ít tính khăng khăng thêm ngoan cố gia hỏa. Bọn họ thường thường liền sẽ vì chính mình sở giữ vững một ít gì đó liền làm ra người thường khó mà lý giải sự tình. Tenla cũng coi là hơi có chút cảm nhận được. Đương nhiên, nếu như chỉ là bởi vì một ít hiếu kỳ ta cũng khó mà làm ra cái này loại quyết định. Dù sao Vĩnh Hằng Băng Cơ cũng là ta vô cùng trọng yếu một phần lực lượng. Bởi vì một điểm hiếu kỳ liền bỏ qua nàng cho dù là ta cũng còn không có như vậy khí phách. Bất quá, cái vấn đề này nhưng là bị ngươi hoàn mỹ giải quyết. Red Dragon Emperor, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Lavinia lại nói, bị ta giải quyết. Tenla biểu thị mê mang. Red Dragon Emperor, ngươi không chỉ có thể cướp lấy người khác thần khí, vẫn có thể đem chính mình thần khí năng lực cùng chung cho người khác. Rias công chúa và Sona, công chúa có thể sử dụng hai thiên long lực lượng. Người thân thích bên trong cũng có rất nhiều bị ngươi giao phó cho thần khí năng lực. Nhượng một, kiện thần khí phát huy ra hai món thần khí giá trị. Nói thật, ngươi cái này loại năng lực thật là siêu cấp lợi hại. Để cho ta đều bội phục không thôi. Nếu như ngươi thắng ta nói, ta có thể mang Vĩnh Hằng Băng Cơ cho ngươi. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Đó chính là ngươi phải đem Vĩnh Hằng Băng Cơ lại cùng chung cho ta. Nói như vậy ta vừa có thể dùng thỏa mãn chính mình hiếu kỳ đồng thời lại không cần mất đi trọng yếu. Lực lượng, lưỡng toàn kỳ mỹ, Lavinia nói, mà Tenla cũng không khỏi hai mắt sáng ngời. Cái này đúng là cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Dĩ nhiên người ta đều hảo tâm như thế mà phải đem chính mình thần khí đưa cho hắn. Nếu là hắn còn cự tuyệt nói đơn giản là trời đất không tha a. Vậy thì như vậy ước định. Tới a, Lavinia tiểu thư, liền để cho ta cũng nhìn một chút đồng thời làm là ma pháp sử cùng thần khí khiến cho ngươi thật. Lợi hại, rốt cuộc cũng có một tia hăng hái. Tenla nói, như ngươi mong muốn, nhiều chỉ giáo. Red Dragon Emperor, khẽ mỉm cười. Lavinia trong tay dần hiện ra một cái ma trượng. Chỉ thấy trong tay ma trượng vung lên. Nhất thời chính là vài mặt ma pháp trận trên không trung triển khai. Sau đó lạch cạch lại vô số hỏa cầu giống như đạn pháo hướng lấy Tenla gào thét đi. Thật đúng là dứt khoát công kích a. Tenla phát động Ekmes dày ống cao. Chân dưới triển khai hai đôi cánh thần vàng óng. Sau đó trên không trung nhảy mấy cái tránh thoát hỏa cầu oanh tạc công kích. Chính mình công kích thất bại. Lavinia cũng không ở ý. Lần nữa triển khai mấy lần ma pháp. Ngừng thời không trong lại xuất hiện rất nhiều đá lớn không ngừng hướng Tenla giáng xuống. Rầm rầm rầm rầm oanh. Toàn bộ sân huấn luyện đều bị từ trên trời hạ xuống đá lớn nện đến không ngừng rung động. Tenla mặc dù đang không trung bay rời tránh né. Nhưng dần dần cũng cảm thấy có chút tốn sức. Đá lớn số lượng quả thực quá nhiều căn bản là muốn tránh cũng không được. Lại á. Lại là một khối đá lớn từ không trung hướng Tenla đập tới. Bất quá lần này Tenla cũng lười tránh. Rankiaku, một cái tung người. Tenla hướng đá lớn đá ra tính ra hàng trăm chạm kích sóng. Nhất thời toàn bộ phụ cận không trung đá lớn đều bị rầm rầm rầm chém thành vỡ nát. Mặc dù này Rankiaku không kia Rankiaku, nhưng là uy lực nhưng cũng phi thường không tầm thường. Ekmes dày ống cao không chỉ có thể tăng lên ký chủ nhanh nhẹn cùng tốc độ. Cũng giống vậy có thể dùng với cái này loại công kích phương diện. Đùng đùng, không trung đá lớn biến mất. Tiếp đó lại là một trận lôi điện hướng Tenla đánh tới. Mặc dù loại trình độ này lôi điện cũng không cách nào đối. Đúng, Tenla tạo thành tổn thương bao lớn. Nhưng nếu như bị đánh chúng nói loại cảm thụ đó nhưng cũng giống vậy không dễ chịu. Cho nên Tenla nhanh chóng phát động cố hữu kết giới ngăn trở sở hữu lôi điện xâm nhập. Lavinia tiểu thư, người này dạng công kích nhưng là không cách nào thương tổn tới ta. Cư cao lâm hạ nhìn phía dưới Lavinia. Phù đứng ở không trung Tenla cười nói. Vậy cũng chưa chắc, nhìn một chút người phía dưới a. Red Dragon Emperor, trên mặt hiện lên một tia thần bí nụ cười. Lavinia nhắc nhở nói. Tenla nhìn đi xuống, chỉ thấy chẳng biết lúc nào một đạo to lớn gió lốc xuất hiện ở chân hắn đáy phía dưới. Hơn nữa càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, sắc mặt biến hóa biến hóa. Tenla nếu muốn chạy trốn, bất quá chính là đã có nhiều chút muộn. to lớn gió lốc phóng lên cao. Thoáng cái liền đem Ten La cắn nuốt bao phủ. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.